Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 960. Đồ một tôn đại năng, các ngươi cũng phải đi chết, cũng phải đi chết. Huyết ma thảo phát điên gào thét, cái này thô lớn như núi rễ cây ở bạo phát, nghiền nát thiên địa, đánh toàn trường đều đang tiếng rung. Nó vọt tới, há hốc miệng ra, thôn thiên mà khiếu. Quả thực là muốn đem vòm trời đều nuốt vào. Hống lạc một ngôi sao ăn đi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Đại hắc hống lên. Nó dĩ nhiên sẽ thực tinh thảo tuyệt kỹ. Những phiền toái này lớn hơn. Cái này quái vật là cái lão yêu nghiệt. Sớm biết liền không trêu chọc nó. Hiện đang hối hận đã muộn. Các ngươi hai cái này sâu đều phải chết. Không ai có thể sống. Huyết ma thảo phủ sông lại, miệng mạnh mẽ hướng về hai người bọn họ thôn đi. Nơi này đều xuất hiện một cái to lớn bóng tối. Đạo lăng song quyền nắm chặt, khí thế của hắn bỗng nhiên đại biến. Liên miên không gian đều ở xoay chuyển. Long trời lở đất, chòm sao chuyển vị. Một cái bóng lập tức đi phía trái chết bay ngang mà đi. Như một hành tinh khổng lồ ở va chạm. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Huyết ma thảo chớp mắt bị loại khí tức này hấp dẫn lấy. Nó cảm giác đây là đồ ăn. Vậy thì như là một viên ngôi sao nhỏ. Bất quá huyết ma thảo chưa từng phát hiện. Trong không gian ẩn giấu hai cái bóng cấp tốc hướng về một hướng khác điên cuồng vượt qua. Đại hắc gầm nhẹ nói. Hiện tại không chạy. Ngươi đi vào trong đi làm gì? Nó căn nguyên khẳng định ở bên trong. Ở trong đó, trong mộ có nó hoảng sợ đồ vật, nhất định có thể khắc chế nó. Đạo lăng nói rằng, đối với cái này sinh vật có tất phải giết tâm. Phần, đại hắc run rẩy một cái, không nhịn được nói rằng, lẽ nào là cơ thể mẹ? Húng, bất quá ngay vào lúc này, huyết ma thảo điên cuồng gào thét âm thanh nổ vang. Nó đem cái bóng này ăn. Thế nhưng nó phát hiện là cái tàn ảnh. Nó chớp mắt quay quá thân thể. Nhìn thấy hai người bọn họ ở đi vào trong phóng đi. Huyết ma thảo trong mắt có vẻ sợ hãi lan tràn. Nó điên cuồng hét lên nói. Các ngươi hai cái này sâu. Đứng lại cho ta. Ta muốn đem các ngươi đều ăn. Nó đang sợ hãi, khẳng định là cơ thể mẹ. Nhanh, vọt vào, nhanh, đại hắc nổ hống. Nó há mồm phun ra một tấm bảo đồ. Đây là một tôn đỉnh cấp trọng khí đi ngang trời, cắt ngang huyết ma thảo đường đi. Thế nhưng chương này bảo đồ đối với huyết ma thảo mà nói, quả thực chính là giấy. Bị nó trực tiếp va đánh nát bấy. Chuyện này quả thật chính là trường kinh ra biển. Nghiền ép tất cả. Cái gì đều ngăn cản không được nó con đường. Tốc độ của nó cũng phi thường đáng sợ. Lập tức liền rút ngắn một đoạn khoảng cách. Đại hắc chớp mắt lấy ra huyết ma kích. Cái này chí bảo bạo phát. Trực tiếp liền đứt đoạn vùng không gian này. Quấy rầy huyết ma thảo tốc độ. Đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh, đấu chuyển tinh di ở xoay chuyển, hắn đã thấy cái kia phần, cái này phần không lớn, lẻ loi đứng sững ở nơi này, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, phần bùn đất đều nứt ra rồi, có thể nhìn thấy một cái đen thùi lùi không gian, trong này có đồ vật. Đạo lăng con mắt co rút nhanh, ngay ở hắn cuồng xông tới thời điểm. Mặt sau có từng tầng cự lực đè xuống. Đạo lăng một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Đấu chuyển tinh di, đạo lăng chấn hống, sợi tóc múa tung, thân thể lao ra một đạo vô lượng quang. Huyền ảo khó lường, dẫn ra chư thiên chòm sao. Vùng đất này lập tức nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Một màn kinh khủng sinh ra. Nơi này xuất hiện vô số đạo lăng, mỗi một cái động tác đều không giống nhau. Ở đây phát điên bôn tập, húng, ngươi cái này sâu. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Huyết ma thảo tức giận. Trước mặt nó lập tức xuất hiện 6 đại mắt dọc. Đồng loạt bạo phát. Mỗi một cái mắt dọc đều ở dâng lên hủy diệt chùm sáng. Một đám lớn cái bóng bị mắt dọc xuyên thủng. Thế nhưng động tác của nó vẫn là chậm một chút. Đạo lăng đã giết tới cái này phần bầu trời. Mở cho ta. Đạo lăng trầm hống. Búa lớn bùng nổ ra một đạo thô to ánh búa. Lập tức nứt toác mà xuống. Đưa cái này phần trực tiếp đánh nổ tung. Nổ tung phần mộ bên trong. Xuất hiện hình ảnh để đạo lăng sợ hãi. Trong này có một người nằm. Tóc rối tung. Không thấy rõ là người nào. Húng. Huyết ma thảo đều điên rồi. Rít gào liên tục. Ngươi dám. Nhanh xuyên thủng hắn. Đây là cơ thể mẹ. Là huyết ma thảo bản nguyên. Đại hắc điên cuồng hét lên. Nó biết. Lúc trước. Huyết ma thảo ở đạo lăng trong cơ thể gieo xuống căn. Chính là nghĩ coi đạo lăng là thành một cái cơ thể mẹ. Đại hắc cảm giác này có lẽ chính là huyết ma thảo sinh tồn căn bản. Bởi vì thánh chiến chi địa mở ra thời gian quá dài lâu. Huyết ma thảo không thể sống lâu như thế. Nó cũng không thể ở đây sinh sôi nảy nở đời sau. Vì lẽ đó, huyết ma thảo khẳng định là thông qua nhân thân. Đến kéo dài tuổi thọ. Chính là không biết cái này muốn yêu nghiệt chịu đựng vô số năm cô độc. Đến cùng ở mưu đồ chuyện gì. Ánh búa tranh sáng không gì sánh được. Lập tức vọt xuống tới. Cuồng phong cuồn cuộn. Mũi nhọn vô cùng. Đâm vào cái này thân thể đều ở nứt thành 4 mảnh. Sau một khắc đạo lăng sợ hãi. Nhân vì người này đã không thể xưng là người. Chính là một cái quái vật. Thân thể đã biến thành rễ cây. Đang một tiếng vang thật lớn. Đạo lăng sầm mặt lại. Bởi vì huyết ma thảo vẫn còn có một cái rễ cây. Điều thứ 9 rễ cây dĩ nhiên đánh đi ra. Húng. Huyết ma thảo tổ tông. Trời ạ. Bản vương dĩ nhiên tìm tới huyết ma thảo một vị tổ tông. Nhanh giết nó. Đây là một vị đại năng. Đại hắc lôi kéo cổ họng gào thét. Như điên múa huyết ma kích. Phát điên cuồng bạo hướng về thô lớn như núi huyết ma thảo cuồng sung. Đại hắc như là không muốn sống cuồng sung. Đạo lăng đều run rẩy một cái. Huyết ma thảo tổ tông. Một vị đại năng. Đây là vô thượng cường giả. Đạo lăng căn bản không có mảy may do dự. Trong tay hắn chớp mắt xuất hiện một khẩu đỉnh. Âm dương đạo đỉnh trực tiếp liền bạo phát. Bị hắn đánh ra hiện giai đoạn cực hạn. Ầm ầm, âm dương nhị khí dâng trào. Xé khai thiên địa, nát tan trời cao. Đây là muốn diệt thế. Đáng sợ dòng lũ bạo phát. Đại đạo thanh âm ầm ầm. Chiếc đỉnh này muốn phai mờ vạn vật. Đồng loạt đánh rơi xuống mà xuống. Trực tiếp liền đem thứ 9 đoạn rễ cây chấn áp lại. Húng. Huyết ma thảo đều muốn điên rồi. Nó lập tức liền đem xông lên đại hắc đánh bay. Điên cuồng nhằm phía đạo lăng. Muốn đem nó xé nát. Ngươi tới chợ mà ni. Đạo lăng quay đầu lại quét nó một chút. Lộ ra một vệt ý cười. Để huyết ma thảo hoảng sợ. Thiếu niên lòng bàn tay phun trào khỏi một đại đoàn lưu ly đan diễm. Chớp mắt liền đưa cái này thi thể nhen lửa. Trong này lập tức bạo phát thông thiên đại hỏa. Nương theo tiếng kêu thảm thiết. Nương theo màu xanh lục huyết ở phun mạnh. A a, huyết ma thảo thô lớn như núi thân thể đang vặn vẹo. Nó cơ thể mẹ tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nó căn bản là không sống nổi. 7 đoạn rễ cây tách ra. Mà là một cái tiếp một cái nổ tung. Ta chắc chắn sẽ không tha ngươi. Ngươi muốn chết. Không ai có thể cứu ngươi. Huyết ma thảo phát điên gào thét. Đạo lăng lập ở trên mặt đất. Tóc đen phấp phới. Hai con mắt thâm thúy. Hắn có chút khiếp sợ. Đây là một vị đại năng. Sao có thể có chuyện đó? Đều chết rồi vẫn như thế hung hăng. Đại hắc nổ hống một tiếng, há mồm phun ra một đại đoàn rong lũ, đem chính đang dãy giụa rễ cây va chạm nổ tung ở trong hư không. Lúc này, đạo lăng chính nhìn chằm chằm cái này thi thể. Bởi vì cái này thi thể bên trong có một đoạn màu bích lục rễ cây, để nó có chút quen mắt. Mà là cái này rễ cây bên cạnh còn tồn tại một viên màu bích lục hạt giống. Đại hắc nghiêng đầu qua chỗ khác, con mắt cũng khóa chặt ở cái này hạt giống lên. Nó run giọng nói, đây là thực tinh thảo hạt giống. Ngươi nói cái gì? Cái này yêu ma còn chưa có chết. Đạo lăng hoàn toàn biến sắc, giơ bàn tay lên muốn đưa cái này hạt giống cho đánh nát. Chờ đã, cái này hạt giống không thể đánh nát. Đại hắc gầm nhẹ một tiếng, huyết ma kích huyền trên không trung, trực tiếp đưa cái này hạt giống bao phủ lại. Làm sao không thể đánh nát? Vật này ngươi chẳng lẽ còn phải nuôi đứng dậy hay sao? Đạo lăng mặt đen lại nói, ngươi không biết, thực tinh thảo không phải là huyết ma thảo như vậy. Cái này huyết ma thảo là ma hóa. Hiện tại chỉ cần đưa cái này hạt giống bên trong căn chặt đứt thực tinh thảo rồi cùng huyết ma thảo không có một chút nào liên quan. Đại hắc nói mạch lạc rõ ràng, khuyến khích đạo lăng đi qua sưu tầm thực tinh thảo trong mầm móng mặt có hay không yêu ma. Lưu lại hậu chiêu, đạo lăng cẩn thận từng ly từng tí một đi lên. Cái này yêu ma thật đáng sợ, để nó kiêng kỵ không gì sánh được. Mi tâm của hắn chớp mắt bạo phát một đạo nguyên thần chùm sáng, trực tiếp hướng về cái này hạt giống nội bộ cuồng xung. Mới vừa giết tới bên trong, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Nó nhìn thấy một cái huyết ma thảo bóng mờ ở bên trong chìm nổi, đang dùng âm trầm rét run con mắt theo dõi hắn. Cái nhìn này xem đạo lăng đều phát lạnh. Hắn cảm giác cái này ánh mắt quá tà ác cùng âm lãnh. Quả thực chính là một cái âm lãnh sinh vật. Thánh thể ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay sự tình, ngày sau ta sẽ để ngươi đau đến không muốn sống. Tương lai 5 tháng, ngươi liền run rẩy đi. Huyết ma thảo âm trầm cười, ta trước tiên tiễn ngươi lên đường. Đạo lăng trong con ngươi thoan ra một vệt sáng, nguyên thần tiểu nhân bạo phát, đánh ra một quyền, đưa cái này bóng mờ oanh vụn vặt. Hết chương.